không ai khác ngoài Đen. Bởi số này chỉ có một mình Đen biết. Nam vừa nghe thì Đen hỏi, mọi chuyện sao rồi? Nam đáp, hôm nay tạm thời không xảy ra gì cả. Vinh Sắt có cho người theo tôi nhưng cắt đuôi rồi. Mà này, hình như anh biết kẻ đó không phải người giết bà ngoại tôi phải không? Đen nói, chú mày nghĩ anh là thánh hay sao mà cái gì cũng biết. Anh chỉ khoanh vùng rồi tìm hiểu thấy hắn thôi. Cũng do hắn đang làm cho Thành Hưng nên mới biết được. Đặc điểm nhận dạng là chú mày cung cấp. Chứ anh sao có thể biết đúng hay sai. Làm ơn mắc oán à cái thằng này. Nam tiếp, cho tôi xin lỗi. Nhưng việc này tôi cần thêm thời gian. Chưa thể hành động ngay được. Còn cần phải tìm hiểu thêm một số thông tin nữa. À mà anh có thể cho tôi mượn một phương tiện đi lại được không? Như này hơi bất tiện. Đen cười lớn. Ha ha ha, mới qua một đêm mà chú mày trưởng thành nhanh đấy. Chính xác là anh đang cần người biết nghĩ sâu hơn. Chuyện này không đơn giản đâu. Cứ giết người mà xong việc thì đâu còn thú vui. Còn việc đi lại, chú mày có thích con xe của anh không? Anh sẽ đưa nó cho chú làm phương tiện đi lại. Dáng chú mày rất hợp với nó đấy. Kít, ít, kít, ti ti ti. Tiếng phanh xe thắng gấp cháy cả mặt đường. Một chiếc taxi vừa phóng vượt qua Nam một đoạn rồi dừng lại. Nam trả lời Đen. Vậy anh cho tôi mượn chiếc xe đó. Chưa nói hết câu thì Nam nhìn thấy điều gì đó. Phía bên trên chiếc xe vừa dừng đỗ. Cửa xe mở ra. Tài xế xuống xe kéo người bên trong ra ngoài rồi mắng. Đồ điên. Bẩn hết cả xe của tôi rồi. Đã vậy ngồi còn không ngồi yên. Cứ kéo đầu người khác. Cô có biết chút nữa là cô gây tai nạn rồi không? Xuống, xuống, tôi không chở cô nữa. Ngày khỉ gì mà toàn gặp khách không đâu. Tưởng bắt được khách ngon đi ba lớn. Ai dè vướng ngay của nợ. Đen không thấy Nam nói gì thêm bèn hỏi. Này, này, có chuyện gì đấy? Nhìn cô gái đang bị tài xế đuổi ra khỏi xe. Nam lúc này cũng đã bước tới gần. Là cô gái ở trong Monaco khi nãy. Hình như cô ta đã say mềm. Lảo đảo bước ra khỏi xe, cô ta móc móc túi chắc định lấy tiền trả bác tài nhưng say quá không lấy được. Nam nói với Đen. Thôi, tạm vậy đã nhé. Tôi tắt máy đây. Đen ngơ ngác nghe tiếng tút điện thoại vang lên. Không hiểu ở đó Nam đang làm gì mà gấp gáp đến vậy. Chạy lại gần. Nam lấy tiền đưa cho tài xế. Bác tài hỏi. Cậu quen cô này à? Nam không biết nói thế nào đành gật đầu. Bác tài tiếp. Nãy thấy đi như ma đuổi từ trong cái sàn đấy ra. Cô ta gõ cửa xe tôi rồi lên luôn. Chạy được một lúc thì nôn ọe. Khiếp quá đi mất. Đàn bà con gái trẻ thế này mà nát. Thôi đấy. Nếu cậu quen cô ta thì đưa cô ta về đi. Tôi chịu. Nhìn xem này. Nôn hết ra cả ghế sau rồi. Tởm thế. Nam lấy thêm tiền đưa cho tài xế xin lỗi. Bác tài cũng nhận tiền rồi cảm ơn chạy xe đi mất. Còn lại hai người Nam vỗ vỗ vào mặt cô gái hỏi. Này này, cô có còn đi được không đấy? Cô gái ngất ngưởng ngước đầu lên nhìn Nam rồi cười. Cô ta say lắm rồi. Anh, là, ai, đấy, say, là, say, thế, nào, ụ, ụa. Biết cô ta sắp nôn. Đây lại trước cửa nhà dân. Nhìn phía trước có một con ngõ tối. Nam đỡ cô ta dậy đi lại đó để cô ta nôn. Chẳng biết cô ta đã uống bao nhiêu mà bây giờ nôn ra toàn rượu. Mùi nôn bốc lên khó chịu khiến Nam phải bịt mũi lại. Nhưng rồi, lập tức lúc này có một chiếc ô tô đen lao đến. Chúng dừng ngay với chỗ mà chiếc taxi ban nãy dừng lại. Bước xuống xe là Vinh Sắt cùng ba tên đàn em. Vội thu mình vào bóng tối nơi con ngõ. Nam nghe thấy bên ngoài Vinh Sắt chửi bới. Đờ mờ chúng mày. Có mỗi đứa con gái mà trông chừng cũng không xong. Giờ không biết ở đâu mà tìm. Lũ ngu như chúng mày chỉ ăn với chơi là giỏi thôi. Khốn kiếp. Chúng không phải tìm Nam mà người chúng muốn tìm chính là cô gái này. Quái quỷ thật. Rốt cuộc thì cô ta là ai? Tại sao lại dính vào bọn Vinh Sắt? Ủa, quẻ. Cô ta lại tiếp tục nôn. Nhưng Nam phải lấy tay bịt miệng cô ta lại tránh cho bọn bên ngoài nghe thấy. Vinh Sắt tức tối lên xe đi mất. Lúc này Nam mới thả tay ra thì ôi thôi. Bộ vest đen lịch lãm mới tậu sáng ngày bây giờ nhơ nhớp bãi nôn từ cô gái kỳ lạ. Không chỉ thế, nôn xong cô ta đã bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên vẫn còn thở. Nam nhăn nhó mặt mũi vì thứ bốc mùi kia giăng dây vào người mình. Nam bám lấy vai rồi lắc người cô gái. Này, này, này, dậy đi chứ, cô làm trò gì thế này? Dậy đi, cô gái khẽ mở mắt, nhưng rồi lại lập tức đổ trầm vào Nam. Cô ta ú ớ, ún, uống, tiếp, đi, lần đầu tiên trong đời Nam phải đối diện với tình cảnh vô cùng oái oăm này. Phải giải quyết làm sao đây? Cách chương.